Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 98 của bộ truyện dày kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả tới Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước, đó chính là một cái cục rất là sâu của cái vị Bạch Đằng Lão Tổ ha. Đây là một cái con bạch xà tu luyện tới là nửa bước Nguyên Anh Kỳ. Do là độ kiếp thất bại, không có vào được Nguyên Anh, cho nên đã để lại một cái cục. Lúc này là muốn thôn phệ toàn bộ Kim Đan, trong đó là có hai cái vị lão tổ Kim Đan là Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu. Nói chung là không biết cái con này nó sẽ chết như thế nào thôi. Mà cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ biết liền, sẽ vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 567, Mảnh Vỡ. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Cái tiểu gia hỏa ngoan ngoãn giao lệnh bạn của lão tổ ra đây để đền đáp. Lão tổ sẽ để cho các ngươi làm món khai vậy. Trên lưỡi rắn lúc này xuất hiện một cái đường cực mảnh. Lục Dương không nói gì, lặng lẽ giơ một ngón tay lên. Kiếm khí không thể nhìn thấy tụ lại đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng vung về phía Bạch Đằng lão tổ. Một cái đoạn lưỡi rắn rơi xuống đất, tỏ ra khói có chất độc à. Trên hàm dưới của Bạch Đằng lão tổ xuất hiện một cái đường cực mảnh, cũng rơi xuống đất theo. Bài trên không trung chi cho mệt nhẽ, sướng hết cho ta. Mạnh Cảnh Du khẽ cười một cái, kích hoạt hám thiên lục thức rồi vung ra một quyền. Không gian rung chuyển, các kim đan kỳ đều rơi xuống như mưa, vô cùng kinh hoảng. Bạch Đằng lão tổ kia càng là ầm ầm một tiếng đập xuống đất, đập đổ không biết bao nhiêu là cây cối. Hắn cũng không quan tâm tới nỗi đau bên trên thể xác của mình, tình huống trước mắt càng khiến cho hắn hoảng sợ quýu dậm à. Trong con ngươi của Bạch Đằng lão tổ, hai người Lục Dương càng ngày càng hùng vĩ. Hắn sợ hãi kêu lên, giọng run rẩy, không ngừng quýu cả dậm, sâu từ bên trong linh hồn cũng dâng lên một cái luồng hàn ý rồi. Ngừng khí hỏa kiếm! Ở bên kia một quyền phá thiên, cái người Lục Nguyên Anh lão quái vật à. Hắn vốn cho rằng bộ ngựa bắt ve hoàng tức tệ hậu, hắn chính là thợ săn à, tuyệt đối không nghĩ tới hai cái tiểu yêu tộc này lại là Nguyên Anh lão quái vật à. Cái gì mà lão Nguyên Anh lão quái hả? Nguyên Anh lão quái sao có được nhàn tâm như vậy chứ? Người muốn chọc giận lão quái vật Nguyên Anh kỳ sao? Thì con mẹ nhà ngươi kêu ai là lão quái vậy? Ngươi mới là chọc giận người ta đó. Mọi người lúc này đều là cực kỳ sợ hãi rồi, quýu dụm lắm rồi. Lão quái vật Nguyên Anh kỳ tính tình thất thường, một tay che trời, ai mà không phải là những cái đại yêu nổi tiếng một phương đây. Lục Dương cảm thấy nghẹn lời à. Mặc dù biết rằng đến yêu vật dễ dàng trang bức, nhưng không ngờ lại dễ dàng trang tới như vậy à. Đây chính là tu tiên giới trong mắt của đại sư tỷ ta sao? Mấy cái lão quái vật thường ngày quát tháo phong vân, bây giờ đều là nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng là không dám, rắm cũng không dám thả. Đây chính là lão quái Nguyên Anh à. Bình thường trước kia đều là khó gặp, mấy năm cũng không gặp được một cái. Lần này không những được gặp mà còn những là một lần gặp được hai cái à. Hey, cái lệnh bài này là của ngươi đúng không? Lục Dương lắc lư cái sợi dây bên trên lệnh bài, tiện miệng hỏi. Là của... là của đại nhân ngài. Nghe nói lệnh bài có thể mở ra kho báu có thật không? Người giấu cái gì ở bên trong? Mạnh Cảnh Chu cũng là tò mò. Trận thế lớn như vậy hẳn là có thứ đồ tốt à? Là thật á, trong kho báu là tâm đắc tu luyện của ta viết ra, còn có cả những cái vật liệu dùng để tấn thăng Nguyên Anh kỳ lần sau nữa. Từ khi lệnh bài bị mất đi, Bạch Đằng lão tổ đã ngầm truyền bá tin tức, dùng lợi ích dụ dỗ để những người khác giúp mình tìm kiếm lệnh bài. Chỉ có vậy thôi. Cái gì mà tâm đắc tu luyện của nửa bước Nguyên Anh kỳ, không phải là Kim Đan kỳ sao? Trong tàng kinh các của Vấn Đạo Tông có tới mấy cái giá sách kìa, muốn xem thì tới xem, tâm đắc tu luyện nửa vời của Bạch Đàn lão tổ này còn không đủ tư cách để đặt lên giá sách á. Còn về những cái vật liệu dùng để đột phá Nguyên Anh kỳ thì càng không cần nói tới rồi. Tối đang thành anh thì cần cái vật liệu giống ôn giống dịch gì, Vẫn Đạo Tông cũng không có truyền thống này à. Ủa đại nhân ngài, tiểu nhân thực sự không biết trong phần của ngài, nếu biết cho tiểu nhân mượn 10 triệu vạn cái lá càng cũng không dám làm vậy đâu. Bạch Đàn lão tổ sợ muốn gần chết luôn rồi, liên tục dập đầu, hận không thể là dập nát luôn cái đầu của mình. Những cái lão yêu quái khác cũng học theo, dập đầu tỏ cái lòng thành kính à. Nói thật, từ khi ra mắt đến nay, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chưa từng thấy được cái cảnh tượng như vậy đâu. Ê, thật sự là quá là sảng khoái đi. Bất Hổ tiên tử cũng thọt cái đầu ra, thêm vào một câu cho Lục Dương mở rộng tầm mắt à. Nè, những cái chuyện này chẳng là gì cả. Lúc trước khi bản tiên vi hành, thường là gặp phải những cái chuyện như thế này rồi. À, nói như thế nào? Khi đối phương thấy ta không dễ bắt nạt, bọn họ sẽ lộ ra chỗ dựa của mình, nói chỗ dựa của mình mạnh mẽ như thế nào. Khi chỗ dựa bị ta đánh bại, bọn họ sẽ đổi một cái chỗ dựa mới. Như thế lặp đi lặp lại, sau cùng núi dựa lớn nhất mới xuất hiện nha. Người qua đường liền thường xuyên giới thiệu là nói bọn hắn chính là một trong số thủ hạ của mấy người ứng tiên tiên gì đó, quyền thế ngập trời, có thể nói thẳng tới tiên nhân. Rốt cuộc các người biết sao không? Núi dựa lớn nhất vừa nhìn thấy ta liền lắp ba lắp bắp hỏi: "Tiên nhân, là tiểu nhân có mắt không trồng, còn xin tiên nhân tha cho tiểu nhân lần này." Thì các loại tương tự như đó. Một bên tự giá vào mặt mình, một bên to mồm xin tha, một bên thì dập đầu như cờ hó, hẳn không thể gặm nát cái tinh cầu. Có lúc cái chuyện xảy ra quá lớn đi, người đông ồn ồn kéo đến đông vui lắm luôn. Núi dựa lớn dập đầu, người khác liền dập đầu theo, phần phật một mảnh, người đông nghìn nghịch, gọi là cái cảnh tượng hùng dĩ cỡ nào. Cuối cùng ta xem tình huống của bọn hắn phạm tội mà đưa ra trừng trị, có thời điểm là trực tiếp xử lý luôn, có thời điểm là gãy mắt cân cơ hay là trừng phạt khác nha. Đáng tiếc bây giờ tu vi của ngươi còn chưa đủ, không thấy được cảnh tượng đó đâu. Bất Hổ tiên tử liên tục lắc đầu tiếc nuối, cảm thấy tiếc cho Lục Dương, đây là đãi ngộ mà chỉ tiên nhân mới có thể hưởng thụ à. Mà Lục Dương thì đang nhìn thấy không gian tinh thần của mình biến thành một cái rừng mưa nhiệt đới, hắn cảm thấy cực kỳ bất lực à. Từ khi đến yêu vực, Bất Hổ tiên tử rất hợp cảnh để không gian tinh thần màu hồng nhạt lắc mình biến hóa một cái. Những cây đại thụ khổng lồ mọc lên như nấm, cành lá xum xê xanh tốt, nàng thường nằm trên cây để mà ngủ còn không có rơi xuống à. Bây giờ nàng đã dựng một cái xích đu, đi thất chân đung đưa trên xích đu, đôi chân nhỏ nhắn trong suốt đông đưa. Vậy cho hỏi thời điểm tiên tử ngài chưa thành tiên gặp phải cái loại tình huống này sẽ xử lý như thế nào? Thường sẽ phát sinh theo hai trường hợp. Hai cái trường hợp nào? Một là tu vi của đối phương cao hơn ta tạm thời không đánh lại, chỉ có thể bỏ chạy mất chép à. Thứ hai là mặc dù tu vi của đối phương không bằng ta, nhưng ta luôn luôn tình cờ bị truy sát à. Đôi khi những người truy sát quá nhiều còn thường xuyên đánh nhau. Bản tiên đã gặp 2-3 lần rồi, bọn họ bao vây bản tiên, 4 phương 8 hướng đều bị chặn lại. Bản tiên tử không thoát được, bọn họ tranh cãi về cái việc ai sẽ ra tay giết chết bản tiên tử đây, liền đánh nhau chí chóe lên, bản tiên tử liền nhân cơ hội này trốn mất dạng luôn. Lục Dương ngẹn lời: "Tiên tử kinh nghiệm trải qua của ngươi đủ ly kỳ rồi. Ngươi xử lý cái đám lão yêu này như thế nào?" Mạnh Cảnh Du lúc này nhỏ giọng hỏi. Đám lão yêu này hành sự tàn nhẫn, trên tay chắc chắn đều có máu tanh, theo luật pháp của đại hạ thì đều phải tử hình à. Nhưng đây chính là yêu vực, phong khí của yêu vực chính là như vậy, bọn họ không thể quản lý xuyên cả khu vực, cưỡng ép áp dụng luật pháp của đại hạ lên đầu của bọn yêu này. Quyền chấp pháp của tiên môn không phải là dùng như vậy Hơn nữa, nếu giết hết bọn chúng đi, lãnh địa do bọn chúng quản lý sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn, nhất định sẽ xảy ra chiến loạn, sẽ có rất nhiều yêu tộc vô tội bị chết Bỗng nhiên, chỗ mi tâm của Bạch Đàn lão tổ hiện lên xà văn diễm lệ, bắn ra một cái đạo hình chiếu thần thức. Hình chiếu thần thức chấn động, đánh ngất tất cả những yêu trừ Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu ra. Một cái đầu bạch xà cực kỳ diễm lệ xuất hiện, nhìn so với Bạch Đàn lão tổ còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều, sinh mệnh lực cũng là càng thêm tràn đầy. Người lạ. Đại hạ là bạch cốt của bạch xà tộc, gặp qua hai vị đạo hữu nha. Bạch Đàn này giống là một cái phật thần của ta, vốn định sau khi hắn đột phá Nguyên Anh kỳ, ta sẽ thu hồi phân thân này giúp ta thăng lên hóa thần kỳ. Xem ra Bạch Đàn đã gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mới kích hoạt ấn ký mà ta để lại. Kính mong hai vị đạo hữu tha mạng cho Bạch Đàn để đền đáp mảnh vỡ này tặng cho hai vị đạo hữu nha. Lục Dương đã từng nghe nói về phương pháp tu luyện này, luyện chế một cổ phân thân, thành quả tu luyện của phân thân sẽ phản hồi lại cho bản thể. Nữ tu luyện hợp hoàng chi pháp còn dùng phương pháp này để giả làm song sinh, vừa có thể tăng thêm tình thú, vừa có thể tăng tốc độ tu luyện à? Hả? Cái này lại là cái gì vậy? Trương truyền mảnh vỡ này có tổng cộng 3 cái, ghép lại với nhau chính là chìa khóa để vào một cái tổ bí cảnh nha. Đáng tiếc là ta vẫn chưa tìm được 2 cái mảnh còn lại. Ta thấy hai vị đạo hữu đây phúc duyên thâm hậu, sâu dày như vậy, chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn, nhất định có thể tìm được 2 mảnh vỡ còn lại à. Còn chưa đợi Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu trả lời thì thấy ấn ký trên trắng của thanh diện hổ cũng là lẽ lên một cái, chiếu ra một cái đạo hình chiếu thần thức. Một con mảnh hổ mọc ra 2 cánh lộng lẫy xuất hiện, nhìn thấy thanh diện hổ đang hôn mê, mặt mày cực kỳ dữ tợn, rõ ràng là thằng này bị dọa cho sợ quýu dụm mà. Hắn nhìn quanh một vòng, thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu còn có Bạch Cốt, liền chắp tay nói: "Cái hả là chấp sự của cùng kỳ nhất tộc, đây là cái đứa con bất hiếu của ta. Không biết đứa con bất hiếu của ta đã làm gì trong dẫn hai vị, xin hãy nương tay tha mạng cho hắn à. Để đền đáp, mảnh vỡ này sẽ tặng cho hai vị. Tương truyền mảnh vỡ này là chìa khóa mở ra bí cảnh cấp hóa thần kỳ. Đáng tiếc là trong nhiều năm qua, ta vẫn chưa tìm được những mảnh vỡ còn lại. Ta xin dùng cái mảnh vỡ này để đổi lấy mạng cho bất hiếu nhi à." Ngay lúc này, ấn ký hỏa diễm trên trán của Liệt Diễm Cuồng Sư cũng là lẻ lên một cái. Một con sư tử khá là già nua, đến mức gần như không mở được mắt. Nhìn thấy hậu vệ xuất sắc nhất trong tộc của mình bị hôn mê, liền biết là do Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu xuất thủ gây ra. Hắn là lão tổ của cuồng sư nhất tộc. Liệt Diễm Cuồng Sư là hậu vệ được hắn coi trọng nhất, lúc này mới nâng đỡ tên này lên làm tộc trưởng. Hắn không thể trơ mắt nhìn thấy Liệt Diễm Cuồng Sư cứ như vậy bị giết à. Cái lão cuồng sư lấy ra một cái mảnh vỡ. "Đây là một cái mảnh vỡ mà ta vô tình có được, tập hợp đủ 3 mảnh vỡ có thể tạo thành chìa khóa của bí cảnh cấp hóa thần kỳ, không biết có thể đổi lấy mạng của hắn hay không đây." Lục Dương nghẹn lời, Mạnh Cảnh Chu cũng là ở khẩu à. Ê chứ gì ạ, à? Hay là các người xem thử chút, mảnh vỡ trong tay của mấy người các người ghép lại có được hay không? Bầu không khí lúc này có chút xấu hổ. Khi mảnh vỡ đầu tiên xuất hiện, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu vốn định thu lấy rồi. Dù sao cũng là bí cảnh cấp hóa thần kỳ, biết đâu lại có thứ gì đó hay ho mà ngay cả hóa thần kỳ cũng không biết, cứ để ở bên trong bí cảnh thì phí. Mảnh vỡ này đúng là không dễ thu thập à, Bạch Xà tộc đã mất bao nhiêu năm thu thập mà vẫn không tìm thấy 2 cái mảnh vỡ còn lại. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đều đã chuẩn bị tâm lý ở lại yêu vật này thêm nửa năm đi, từ từ rồi thu thập sau. Nửa năm sau, vừa hay bọn họ cũng đã đạt đến Nguyên Anh kỳ, đột phá đến bí cảnh cấp hóa thần kỳ cũng là cái điều hợp tình hợp lý à. Điều mà hai người không ngờ tới là chưa đầy một phút, mảnh vỡ đã là tập hợp đầy đủ rồi. Bạch Xà, Kim Hiên, hóa ra 2 cái mảnh vỡ còn lại nằm trong đại cất cưới sao? Lão cuồng sư nổi giận, đột ngột mở tờ mắt ra, ánh mắt sáng như đuốc, lông tóc cũng là rung động. Lão cuồng sư cẩu nhà ngươi còn mặt mũi nói sao? Ngươi giấu mảnh vỡ này thật là sâu à? Vị Kim Hiên chính là chấp sự của cùng kỳ nhất tộc, cũng là vô cùng tức giận. Hắn tìm 2 cái mảnh vỡ còn lại đã hơn 100 năm, đi khắp các nơi của yêu vực, chạy đến mức gần như gãy cả chân, không ngờ mảnh vỡ lại ở ngay trước nhà. Lục Dương cách xa thần thức vẫn có thể cảm nhận được sát khí của 3 người. 3 mảnh vỡ tập hợp lại có thể mở ra bí cảnh cấp hóa thần kỳ, điều này còn giá trị hơn bất kỳ một cái phân thân con riêng hay là hậu bối thiên tài của mẹ gì đó, tuyệt đối không thể nào giao ra rồi. 3 mảnh vỡ cảm ứng được sự tồn tại của nhau, rung động dữ dội, bắn thẳng ra ngoài, với tốc độ cực nhanh tụ tập lại chỗ của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Không ổn! 3 cái lão yêu quái cực kinh hãi vỡ cái linh hồn, không ngờ mảnh vỡ lại thần kỳ như vậy, thoát khỏi cái sự kiểm soát của bọn họ, bay đến chỗ của Lục Dương. Cơ duyên đến tay, sao có thể dễ dàng nhường lại? Yêu vực không có chuyện tốt như vậy à? Đừng có hoảng sợ, cho dù 2 người bọn họ có được chìa khóa đi nữa, không biết vị trí của bí cảnh thì cũng vô ích thôi. Bạch Xà cười lạnh không thôi, không biết vị trí của cửa vào, chỉ có chìa khóa thì có lợi ích gì. Ngay cả hắn cũng không biết vị trí của bí cảnh à. Điều quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng chặn lại 2 tên này đi, đóng đại chìa khóa nha. 3 người bọn họ đều là đại yêu Nguyên Anh hậu kỳ, không tin còn đánh không lại 2 cái tên cũng là Nguyên Anh kỳ này. Có lấy! 2 tên yêu tộc còn lại phụ họa, vừa rồi là vì quá sốt ruột nên đầu óc chóng váng tí, giờ định thần lại rồi, trước dứt sửa 2 người Lục Dương, sau đó chìa khóa nhất định thuộc về bọn họ. 3 cái mảnh vỡ lúc này đã là va chạm trên đỉnh đầu của 2 người Lục Dương Mạnh Cảnh Chu, tạo thành một cái đĩa ngọc bích, dưới chân của hai người đột nhiên xuất hiện một cái ánh sáng màu trắng, tương ứng với hoa văn bên trên cái đĩa ngọc bích này. Ầm ầm, mặt đất nước tót ra, thanh âm ầm ầm không dứt, hai người vội vàng nhảy sang một bên. Bối cảnh ngay trước chân bọn họ kìa. Bạch Sa lúc này trợn tròn hai con mắt, tức đến nỗi mắt tràn đầy tơ máu. Nhanh, gọi những hóa thần kỳ chúng ta quen biết đến đi, chỉ riêng ba người chúng ta không thể ngăn cản hai tên này. Bạch Sa lớn tiếng nói, ba đấu hai thì dễ thắng, nhưng không dễ bắt được hai cái tên này. Ban đầu hắn nghĩ thời gian còn nhiều, bắt thêm vài lần chắc chắn là bắt được. Bây giờ bí cảnh đơ ngày trước mắt rồi, còn đâu thời gian bắt thêm vài lần nữa đây. Mau chóng mời hóa thần kỳ xuất thủ, hóa thần kỳ ăn thịt, bọn hắn hấp bậy chút canh cũng được, cũng hơn là hấp không khí à. Ba cái lão yêu quái này lập tức đưa ra quyết định, giải tán đi hình chiếu thần thức, đi mời những cái người quen biết hóa thần kỳ tới đây. Bạch Sa và Kim Huyền thì tiện lợi hơn một chút, chỗ dựa trong tộc của bọn họ thì chính là hóa thần kỳ rồi, còn lão cuồng sư thì phải đi nơi khác để mà mời đại yêu. Đây chính là chìa khóa mở đầu bí cảnh sao? Lục Dương chỉ vào cái đĩa ngọc bích lơ lửng trên đỉnh đầu, vẻ mặt khá là cổ quái à. Từ biểu hiện của bọn chúng thì đúng là như vậy à. Biểu cảm của Mạnh Cảnh Chu lúc này cũng rất là đặc sắc à. Trong lúc nhất thời, phương viên 800 dặm gió nổi mây phun, không biết là ai tiết lộ ra phong thanh, hoặc là có cái hóa thần kỳ nào lo lắng mình không đọt được qua hai người khác, hô bằng gọi hủ mời yêu trợ quyền. Bí cảnh mở ra đã dẫn tới vô số hóa thần kỳ rồi. Mà đối mặt với bí cảnh vô cùng cấp bậc lưu lại, rất nhiều hóa thần kỳ cũng đều nổi lên tâm tư. Nói không chừng bên trong còn có bảo vật trợ giúp bọn hắn tăng lên cảnh giới. Mà công pháp cùng cấp bậc lưu lại cũng rất là đáng tiền à. Bà bà bà, một đạo rồi lại một đạo thân ảnh, một đạo rồi lại một đạo thân ảnh thần bí khó lường, khí diễm kinh thiên xuất hiện, hình thái đều là khác biệt nhau. Tất cả đều là hóa thần kỳ của yêu tộc. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nuốt nước bọt một cái. Nếu chỉ có một hoặc hai hóa thần kỳ, bọn họ vẫn chưa đến mức gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đánh không lại thì vẫn có thể chạy à. Nhưng nếu cả một ổ hóa thần kỳ đến đây như thế này, thì bất kỳ thiên tài kim đăng kỳ nào cũng là vô dụng à. Để ngọc bích nằm trong tay hai tên tiểu bối này. Một yêu tộc hóa thần hậu kỳ của cục kỳ nhất tộc nhà nanh múa vuốt, lạnh lùng nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Bác tiền bối thì chính là bọn họ đó. Kim Huyền cúi đầu quỳ xuống đất nói. Bạch Sa khổng lồ chiếm cứ bầu trời, trên hai chiếc sừng đã là hơi phình ra, có xu hướng biến thành rồng. Hắn là hóa thần kỳ của Bạch Sa tộc, do Bạch Sa mời đến. Ngoài ra còn có thiên lang thời thượng cổ có thể thôn trăng, cự viên di chuyển cả tòa núi non, vân vân và mây mây. Từng tôn hóa thần kỳ xuất hiện khiến cho Bạch Sa, Kim Huyền, lão cuồng sư, ba con yêu này kinh hồn bạc vía. Bất kỳ người nào trong số này xuất thủ cũng có thể quét sạch ba yêu bọn họ, còn có thể cưỡng ép chiếm lấy lãnh địa của ba người. Bọn họ lúc này thậm chí còn không dám hé răng một cái. Đây chính là uy lực của cái việc chênh lệch một cái đại cảnh giới đi mà. Trong số ba yêu này, Kim Huyền là mạnh nhất, có thực lực nửa bước hóa thần kỳ. Nhưng ở đây, hắn cũng chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn, không dám có hành động quá lộ liễu gì. Các vị lão tổ kim đan, lão yêu trúc cơ, hôn mê lần lượt tỉnh lại, nhìn thấy từng tôn hóa thần kỳ trên bầu trời, hận không thể tiếp tục để mà hôn mê. Hóa thần kỳ như là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mấy chục năm mới gặp mặt một lần. Bọn họ hôn mê có bao lâu, đã xảy ra cái biến cố gì, cũng bà nhà nó sao lại xuất hiện nhiều tôn hóa thần kỳ tới như vậy? Đây là dùng hết tuổi thọ của bọn họ để đổi lấy cái cơ hội lần này sao? Ê, có chút khó xử rồi, sớm biết như vậy liền nên dẫn lão mã qua đây à. Mạnh Cảnh Chu tắt lưỡi. Nếu không, người đến một cái bộ đại sư tỷ tượng hình quyền đi. Ban đầu chỉ là giả vờ trang bức trước mặt của cái đám yêu tộc kim đăng kỳ, sao quay lại đã tụ tập được một cái đám hóa thần kỳ như vậy rồi? Kịch bản này không đúng à, quá trình chuyển đổi giữa nguyên anh kỳ đâu rồi? Ít nhất cũng phải cho hai người bọn họ giết vài cái nguyên anh kỳ, rồi thông qua nguyên anh kỳ dẫn đầu hóa thần kỳ cũng được à. Lục Dương lộ ra cái vẻ khó xử. Tam sư tỷ cuộc chưa gặp, chúng ta gọi đại sư tỷ đến đây thì có hơi không ổn không hả? Họ đến để giúp tam sư tỷ khẩu cổ, chứ không phải đến để quét sạch yêu vực à. Mà chính như hai người Lục Dương không đem cái bọn hóa thần kỳ này để vào mắt, cái nhóm hóa thần kỳ này cũng không có đem hai người Lục Dương này coi ra gì. Bất quá chỉ là hai cái kim đăng kỳ tiểu bối có chút thiên phú, không ra cái ôn dịch gì. Giết hai cái tiểu bối này trước đi, sau đó tính tiếp xem làm thế nào để khám phá ra bí cảnh nha. Được rồi. Các hóa thần kỳ yêu tộc nhanh chóng đạt thành nhất trí, khí tức cuồn cuộn, sát khí ngút trời. Lục Dương thở dài, Vậy thì không còn cách nào khác rồi, chỉ còn cách gọi ra đại sư tỷ à. Đông, đột nhiên, một cái tiếng đàn du dương vang vọng khắp bầu trời, thanh âm len keng như là tiếng suối chảy vào bên trong vách đá, khiến cho người ta vô cùng yên tâm. Trái tim đang sao động cũng theo đó mà bình lặng. Ta cho phép các người giết người rồi hả? Tiếng đàn kết thúc đi, một bóng người mặc áo bào xanh xuất hiện trước mặt của Lục Dương, thay hắn chặn đứng mọi cái đầu sát khí. Bóng người mặc áo bào xanh ôm theo cổ cầm, dáng vẻ lười biếng, dung mạo tuyệt mỹ, đôi mắt bị bịt bằng vải đen, càng thêm có một chút bí ẩn à. Ồ, là nàng? Dễ tiệt, sao lại là nàng? Nàng không phải đang bị cái tộc truy sát sao? Sao còn dám lộ diện vậy? Đồng tử của cả đám hóa thần kỳ co rụt lại, cả đám đều là sung sao náo động, nhìn bóng người mặc áo bào xanh bằng ánh mắt cực kỳ hoảng sợ quý dụm, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Bầu không khí kinh hoảng đã lan tràn trong đám người bọn họ. Đây chính là đại nhân vật hung ác mà cả hợp thế kỳ đều không giải quyết được cái gì. Căn bản không phải là những hóa thần kỳ như bọn hắn có thể trêu chọc à. Chạy! Các hóa thần kỳ yêu tộc không do dự, lập tức bỏ chạy. Đông! Dây đàn rung lên, không gian rung chuyển. Tất cả mọi người đều bị định hình ở bên trong không trung, không thể nào động đậy. Ngay cả một cái ngón tay cũng không thể cử động à. Đáy mắt của bọn họ lóe lên một cái vẻ kinh hoàng không thể nào che giấu. Tuyệt vọng lắm rồi. Ta cho phép các ngươi chạy rồi hả? Tam sư tỷ, Lục Dương thăm dò hỏi, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Hắn đã từng nhìn thấy chân dung của Tam sư tỷ à? Là ta. Sư tỷ, sao tỷ lại đến đây? Hai chúng ta đang định tìm sư tỷ à? Khoảng cách này còn cách vị trí mà Tam sư tỷ đưa ra tới mấy trăm dặm à? Giọng nói của Tam sư tỷ mang theo một cái vẻ bất lực. Đại sư tỷ truyền tin cho ta, nói rằng hai người các ngươi không nhất thiết phải ngoan ngoãn đến tìm ta. Những ngày này nếu gặp phải động tĩnh quá lớn gì thì có thể là do hai người các ngươi gây ra, bảo ta đi đón hai người, tránh xảy ra cái chuyện gì ngoài ý muốn nha. Hai người các ngươi làm thế nào mà có thể dẫn đến nhiều hóa thần kỳ như vậy? Lục Dương lúc này cẩn thận nói ra. Ta nói cái này đều là trùng hợp, tỷ có tin không? Tin. Hả? Tỷ tin? Lục Dương mừng rỡ khôn xiết, không ngờ Tam sư tỷ chưa từng gặp mặt một lần lại là tin tưởng mình tới như vậy. Lúc ta gây ra rắc rối ở yêu vực cũng nói với đại sư tỷ như vậy mà. Những tu sĩ tu vi hóa thần kỳ, kém nhất cũng là lực lượng trung kiên, nòng cốt của các tộc, có quyền lực đáng kể, có quyền được lên tiếng, thậm chí có người còn là tộc trưởng. Nhiều tu sĩ nguyên anh kỳ đến đây đầu quân, quyền lực ngút trời. Một cái cổ lực lượng như vậy kết hợp lại có thể nói là ngang ngược hoành hành ở yêu vực, coi thường mọi cái quy tắc rồi. Trong mắt những cái đại tu trúc cơ kỳ và lão tổ kim đan kỳ, hóa thần kỳ chính là trời. Nhưng những tu sĩ hóa thần kỳ này biết rằng so với những tu sĩ chân chính, bọn họ chỉ là những con sâu cái kiến. Đồng dạng như là hiện tại vậy, thiên nữ ma âm trong truyền thuyết xuất hiện, chỉ một chiêu đã định hình tất cả bọn họ ở bên trên không trung, không thể nào động đậy. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người kia cười nói vui vẻ, không còn cách nào khác à. Thời điểm trước kia, khi ta du ngoạn yêu vực, đã gặp không ít chuyện ngoài ý muốn rồi, đều nhờ đại sư tỷ gánh vác giùm. Giờ tu vi của ta đã khác xưa, không cần đại sư tỷ tự mình xuất thủ nữa, bản thân của ta đã có thể giải quyết được rồi. Tam sư tỷ cười nói, đây chính là trưởng thành à. Còn các ngươi? Tam sư tỷ quay đầu lại, mặc dù đã bị bịt kín con mắt rồi nhưng nàng vẫn có thể quan sát nhạy bén động tĩnh ở bên ngoài. Các người đã lăn lộn tại yêu vực nhiều năm như vậy, quy tắc của yêu vực các người đều hiểu, kẻ giết người thì có người khác giết lại, các người xuất thủ với sư đệ của ta thì cũng không cần phải sống nữa đâu. Cường giả của cùng kỳ nhất tộc liều mạng dãy dụa muốn cầu xin tha thứ, nhưng hắn vừa nói ra được có một chữ thì nghe Tam sư tỷ là gãy đàn, sóng âm hóa thành những cái sợi tơ vô hình, cắt nát những tu sĩ hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ trên bầu trời thành từng mảnh, thi thể rơi xuống lõn xõn máu me đầm đìa. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nuốt nước bọt một cái. Tam sư tỷ thực sự xuất thủ là tàn nhẫn à? Có cái gì mà tàn nhẫn, thời kỳ thượng cổ giết người đều là giết như vậy. Bất Hủ Tiên Tử đứng ra làm chứng, thời kỳ thượng cổ còn hung hiểm hơn yêu vật hiện tại nhiều, mỗi ngày đều có vô số tu sĩ yêu tộc tử vong. Những yêu tộc trúc cơ kỳ, kim đan kỳ mới vừa tỉnh lại há hốc mồm. Những tu sĩ hóa thần kỳ cao cao tại thượng trong mắt của bọn họ lại bị tàn sát dễ dàng như vậy. Đầu óc của bọn họ nhất thời không xử lý kịp à, Cái lượng thông tin này quá là khổng lồ đối với bọn họ rồi. Khoan khoan dừng lại mấy giây, mới có một cái yêu tộc hét lên một tiếng, phát điên chạy trốn khỏi cái nơi này. Những yêu tộc còn lại cũng như là bừng tỉnh đại ngộ, cũng thi nhau chạy thẳng đi ra ngoài, không biết chạy đi đâu. Cái bà nhà nó, bất kể là chạy đi đâu, miễn là có thể tránh xa khỏi cái nơi của con ác nữ này là được. Về phần tam sư tỷ, nàng không hứng thú với cái đám tôm tép này, mặc cho bọn chúng muốn chạy đi đâu thì chạy. Lũ ô hợp chết thì chết, đi thì đi. Tam sư tỷ mới tiếp tục quan sát Lục Dương. Nàng nhận ra căn cơ vững chắc của Lục Dương có chút cảm khái à. Nàng vũ ra một tấm khăn trải bàn trải trên mặt đất ra hiệu cho hai người ngồi xuống, đừng quá câu nệ à. Tiến độ tu luyện của ngươi khá nhanh, ta nghe nói khi ngươi bái sư tôn, đúng lúc sư tôn mất tích, là đại sư tỷ đích thân dạy cho ngươi, ngươi thật là may mắn nha. Ta cũng muốn được đại sư tỷ dạy bảo, tiếc là không gặp thời. Ta nhờ đại sư tỷ phái ra một đồng môn am hiểu lịch sử thời kỳ thượng cổ đến đây, không ngờ đại sư tỷ lại phái ngươi tới đây. Không ngờ ngươi còn trẻ như vậy mà đã trở thành một cái học giả lịch sử thời kỳ thượng cổ, được đại sư tỷ công nhận à. Lục Dương cười khan một tiếng. May mắn đó mà. Tam sư tỷ khoát khoát tay động viên Lục Dương. Cái này sao có thể gọi là may mắn, đừng hạ thấp bản thân của mình. May mắn chỉ là một phần, người có thể có thành tựu như ngày hôm nay chắc chắn cũng không thể thiếu nỗ lực à. Lục Dương hơi suy nghĩ một lúc. Đúng là như vậy à, nếu không phải hắn nỗ lực vượt qua được thử thách của tiên tử thì cũng không sống được tới bây giờ. Tam sư tỷ lại quay sang Mạnh Cảnh Chu, giọng điệu hơi đùa cợt. Vì hắn là Lục Dương, vậy ngươi chính là thiếu gia của Mạnh gia rồi. Nghe đại sư tỷ nói ngươi là độc thân linh căn, dám sáng tạo ra hai cái viên độc thân kim đan luôn, còn nắm giữ niết bàn chân hỏa để tăng tốc độ tu luyện, hoàn toàn không sợ ý chí không kiên định tinh trùng dồn đến não mà nhập ma. Ngay cả tu sĩ ma đạo cũng không dám làm như ngươi đâu, chỉ riêng cái phần đạo tâm muốn theo đuổi tiên đạo này đã vượt qua tất cả mọi người rồi. Thân là tam sư tỷ các ngươi, lần đầu tiên gặp mặt do vội vàng đến quá không có gì để ra mắt cả. Vậy thì ta mở ra cái bí cảnh này dẫn các ngươi đi tìm đồ tốt nha. Đã là sư tỷ, phải có dáng vẻ của sư tỷ chứ hả? Không thể nào bạc đẩy mấy cái tiểu bối trong môn mà. Lối vào bí cảnh đang ở ngay dưới chân bọn họ. Nàng hút tới cái bạch ngọc bàn đang lơ lửng trên không trung. Bí cảnh này chính là do một cái tên yêu tu hóa thần kỳ của Thôn Ngây Nhất tộc để lại. Lúc đó, hắn cũng là yêu tu hóa thần kỳ nổi tiếng ở yêu vực, được coi là một cái thiên tài, ý chí hăng hái, ngang ngược càng quấy, tùy theo sở thích của mình mà diệt đi vài cái tiểu bộ lạc rồi. Đáng tiếc, sau này hắn lại chọc phải một cái tồn tại cực kỳ cường đại mà mình không nên chọc vào. Bị cường địch tập kích, Thôn Ngây không địch lại, đành ôm hận tại phương Bắc. Bảo vật phòng ngự bạch ngọc bàn của hắn cũng là bị cường địch đánh nát đi, chia làm ba mảnh, lưu lạc khắp yêu vực à. Tam sư tỷ thở dài. Trước đó ta cũng thử nhiều lần đi tìm mảnh vỡ của bạch ngọc bàn rồi, nhưng không có tìm được đành phải khác lại. Không ngờ lần này lại bị hai cái tiểu gia hỏa nhà ngươi tìm được nha. À, đúng vậy à, đệ cũng không nghĩ tới là có thể tập hợp được đầy đủ bạch ngọc bàn à. Lục Dương dám lấy lương tâm của mình ra mà nói, hắn cái gì cũng không có làm, chính là bạch ngọc bàn này chạy đến trong tay của hắn à. À mà sư tỷ nè, bí cảnh không phải đều là có hạn chế cảnh giới sao, ngài có thể đi vào bên trong bí cảnh cấp hóa thần kỳ à? Tam sư tỷ lắc đầu. Người nói cái kia chính là bí cảnh phúc duyên để lại cho hậu nhân, thiết hạ hạn chế cảnh giới. Người trung hậu thông qua khảo nghiệm của bí cảnh có thể thu hoạch được ban thưởng. Còn cái chỗ bí cảnh này chính là cái tiểu kim khố của Tôn Nghê. Chỉ cần có thể mở ra liền có thể tùy ý ra vào, không có hạn chế gì đâu. À, nguyên lai là cái dạng này. Hậu nhân phúc duyên bí cảnh tại yêu vật thì tương đối hiếm thấy rồi, nhưng tại đại hạ thì tương đối phổ biến nha. Các người có cái loại ấn tượng sai lầm này cũng không thể trách các người. À, vì cái gì đại hạ lại là phổ biến vậy? Có hai cái nguyên nhân. Một là có một ít tu sĩ coi trọng duyên phận, vì ngày sau tu hành làm chuẩn bị, nếu như hậu bối có thể tại bên trong bí cảnh của hắn đạt được lợi ích, hắn liền cùng với hậu bối kết xuống một cái thuyện duyên, ngày sau độ lôi kiếp thời điểm đó có thể ít bị tổn thương hơn. Vậy cái nguyên nhân thứ hai thì sao? Đại hạ quy định muốn giao thế di sản, có một ít tu sĩ không nguyện ý giao ra, lựa chọn thiết hạ bí cảnh dành cho người hữu duyên, đây coi là cho tặng, không có thu thế à. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đều là nghẹn lời à. Tam sư tỷ hơi ước lượng bạch ngọc bàn một chút, lại nói: cái đĩa này kỳ thực vẫn dùng rất tốt nha, chính là cấp bậc quá cao, hai người các ngươi không dùng được, nếu không ta liền đem cái đĩa này cho các ngươi luôn. Nàng lại không giống như đại sư tỷ, cho mạch gọc bàn còn thiết hạ mấy tầng phong ấn. Lục Dương tu vi tăng trưởng một tầng, liền mở ra một cái tầng phong ấn à. Cổng vào của bí cảnh chính là một cái vòng xoáy nước màu đen, có những chấm sọc lấp lánh. Nếu không có chìa khóa mà tự tiện xông vào, thì dù không bị xoáy nước này cuốn nát đi, cũng sẽ truyền tống kẻ xông vào đến một cái địa phương vô định, rất là nguy hiểm. Tam sư tỷ lại dường như đã sớm biết cách sử dụng của bạch ngọc bàn, thúc giục nó một cái. Đĩa ngọc và cổng vào bí cảnh kết nối với nhau, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái, cổng vào bí cảnh nó mở ra. Ừ, xong rồi. À, tam sư tỷ à, hình như là sư tỷ rất quen thuộc với các cách sử dụng bạch ngọc bàn à. Lục Dương cũng không chắc lắm hỏi. Có gì đâu, lúc ta đánh với con to nghề kia, nó luôn dùng cái bạch ngọc bàn này, xem nhiều lần là học quen thôi. À, thì con to nghề kia bị tam sư tỷ giết chết à? À, hóa ra ta chưa nói ra hả? À, đúng rồi, ta nói là nó chọc phải cường địch mà, đều là cùng một ý đó, cường địch chính là ta. Ừ, thời điểm đó ta vừa mới tới yêu vực, xa lạ không quen biết ai, con to nghề kia thấy ta dễ bắt nạt, muốn làm nhục ta, ta tức giận nên giết sửa nó luôn. Con to nghề đó là thiên kiêu của to nghề nhất tộc, bị ta giết chết trước mặt tất cả thiên kiêu, mất hết mặt mũi, to nghề nhất tộc tất nhiên không bỏ qua rồi, lúc đó ta đã chạy trốn rất là lâu à. Vậy sau đó thì sao? Sau đó ta nhờ đại sư tỷ giúp ta đánh trả, bây giờ tôn nghi nhất tộc đã là ngoan ngoãn hơn nhiều rồi, ít nhất là mặt ngoài thì là ngoan ngoãn như vậy. Tam sư tỷ cười nói, bây giờ có không ít yêu tộc đang truy sát nàng, biết đâu trong số đó còn có sát thủ do tôn nghi nhất tộc phải đến à. Lục Dương nghe nói tam sư tỷ tạo hóa thần kỳ đã vào bên trong yêu vực rồi, lại dễ dàng giết chết thiên kiêu yêu tộc cùng cấp, còn có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của tôn nghi nhất tộc, quả thật là không đơn giản à. Ba người tiến vào bên trong bí cảnh. Trong bí cảnh cát vàng bay mù mịt, trong cơn lốc xoáy có lẫn những cái tảng đá khổng lồ, ai bị cuốn vào trong đó chỉ có một con đường chết ra. Sức gió quá là lớn đi, Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu suýt chút nữa bị cuốn đi rồi. Hơn nữa ở bên trong bão cát tầm nhìn rất là kém, thần thức cũng khó mà phóng ra ngoài. Đây là đỉnh phong châu, hai người các ngươi cầm lấy đi. Tam sư tỷ đưa cho mỗi người một cái viên ngọc màu xanh. Cầm viên ngọc này, cơ thể của hai người Lục Dương nhẹ bẩn, như thể xung quanh không có gió vậy, đi lại rất là tự nhiên. Không phải xung quanh không có gió đâu, mà là định phong châu đã phóng ra một cái luồng gió ngược chiều, triệt tiêu cái luồng gió xung quanh các ngươi. Bất Hữu tiên tử lúc này tùy tiện giải thích nói, năng lực thiên phú của tôn nghề nhất tộc nằm ở gió sương mù, hai cái viên định phong châu này hẳn là được luyện chế từ hộp sọ của tôn nghề. À dạ, một cái bảo bối thật là tốt à. Hai người các ngươi bám sát theo ta, nếu không rất dễ bị lạc nghe. Tam sư tỷ lớn tiếng nhắc nhở. Tam sư tỷ à, tỷ có thể nhìn rõ đường phía trước không hả? Không cần phải nhìn, ta có thể cảm nhận được. Sau khi tiến vào yêu vực, ta đã che mắt mình lại, rèn luyện bốn giác quan còn lại, không cần phụ thuộc vào mắt và thần thức nữa. Theo sự gia tăng của tu vi, ngũ giác và thần thức của tu sĩ sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén hơn. Nhưng muốn tiến thêm một bước, chỉ dựa vào sự gia tăng của tu vi là không được, mà còn phải cố ý để rèn luyện. Ấy, tam sư tỷ, sư tỷ quyết định rèn luyện bốn cái giác quan còn lại là sau khi nhìn thấy sương mù tại giao giới với trung ương đại lục và yêu vực hả? Mạnh Cảnh Chu lúc này nhớ lại về sương mù trước khi vào yêu vực. Đúng vậy, sương mù đã nhắc nhở ta nha. Vậy sư tỷ người biết rõ về cái gì yêu vực là dựng thẳng phía trên trung ương đại lục không hả? Đông Hải Phật Quốc và cực bắc là rốt cuộc là cái tình huống gì? Biết ngay các ngươi sẽ hỏi câu này mà, bây giờ thời gian gấp gáp, đợi ra ngoài rồi ta sẽ từ từ kể cho các ngươi nghe. À, thời gian bây giờ gấp lắm sao? Nếu những cái lão gia quả kia biết ta xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ phái người đến giết ta. Chúng ta nên rời khỏi bí cảnh trước khi bọn họ đến đây. Ế, tam sư tỷ, tỷ đã để lộ ra thân phận đệ tử của Vấn Đạo Tông rẻ. Thân là một tu sĩ, vừa có thân phận cao quý đệ tử của Vấn Đạo Tông, vừa có thân phận cực kỳ cao quý hơn, chính là đại thiếu gia của Mạnh gia. Mạnh Cảnh Chu luôn chú ý tới cái sự an toàn của bản thân mình, ghi nhớ lời dặn dò của ba đại gia. Không có, tao bị truy sát hoàn toàn do bản lĩnh của mình nha. Tam sư tỷ vừa nói vừa vung lên cổ cầm, hất bay những cái tảng đá lớn bay tới, nhẹ nhàng thoải mái à. Chúng ta đến nơi rồi. Ba người đến trước một cái tòa thạch thất, xung quanh thạch thất được bố trí một cái trận pháp không rõ tên tuổi, ngăn cản bão cát và lốc xoáy, yên tĩnh như là một cái thế giới khác biệt với thế giới bên ngoài. Trước thạch thất có hai cái bức tượng to nghe được tạc bằng đá. Hai bức tượng to nghe cảm ứng được có người lạ xuất hiện, liền làm ra tư thế cảnh giác, chuẩn bị phát động tấn công. Tam sư tỷ thậm chí còn không nhìn một cái, hai cái tát đã đập nát cái tượng tôn nghê kia, nhặt hai cái chiếc chìa khóa bán thành phẩm từ bên trong tượng đá ghép lại với nhau, tạo thành một cái chìa khóa hoàn chỉnh, mở thạch thất ra. Hai mắt của Lục Dương nheo lại, hai cái bức tượng tôn nghê này không hề đơn giản à. Toàn lực tấn công có thể bùng nổ ra sức chiến đấu, ngang với hóa thần sơ kỳ trong một cái thời gian ngắn nhất. Nếu chỉ có hắn và Mạnh Cảnh Chu đến bí cảnh này, chỉ riêng hai cái bức tượng đá này cũng đủ khiến cho bọn họ đau đầu. Quả nhiên đây là địa phương hai ta tới Nguyên Anh Kỳ mới có thể đi vào à. Cửa chính của thạch thất mà mở ra, đập vào mi mắt chính là một đống nhỏ linh thạch cùng với mấy cái công pháp song tu. Con nghe nhất tộc vốn là một nhánh của long tộc, thừa hưởng đặc điểm long tính bản dâm, nghiện song tu. Ban đầu to nghe trêu chọc tam sư tỷ cũng vì cái lý do này. Ngoài ra còn có đủ loại thiên tài địa bảo, nhìn hoa cả mắt. Mạnh Cảnh Chu cầm lấy một cái quả màu đồng, quả cầm trên tay nhưng lại có cảm giác như ngọc, mát lạnh, còn có thể cảm nhận được sức sống ẩn chứa bên trong quả. Đây là Mộc Bạch Kim Ngọc à. Mộc Bạch Kim Ngọc, một cái loại thiên tài địa bảo đã tồn tại từ thời kỳ thượng cổ, điều kiện sinh ra vô cùng hà khắc à. Chỉ có linh thực sinh ra linh trí mới có thể dùng rễ của mình hấp thụ mộ kim chi khí, sau đó mới có thể kết quả. Đối với tu sĩ kim linh căn rất là có lợi, có thể gia tăng sinh mệnh lực cùng với năng lực chuẩn khống kim loại của tu sĩ kim linh căn. Theo như hiểu biết của Mạnh Cảnh Chu, hiện tại chỉ có ngũ hành tông mới có cái loại quả này, là do linh thực mọc bên trên kim mạch kết ra, sản lượng rất là ít à. Chẳng lẽ tôi nghe này đã giết đệ tử của ngũ hành tông, giết người độc bảo sao? Ê, cái này ta thấy không phải à. Lục Chương ở bên cạnh nói. Tại sao không phải? Lục Dương nhặt tờ giấy ở bên cạnh lên, lắc lắc. Đây chính là chứng từ mua hàng do ngũ hành tông cấp nè, nếu chất lượng có vấn đề còn có thể trả lại hàng A. Mạnh Cảnh Chu ngẹn lời. Ngũ hành tông có người làm việc so với Mạnh gia chúng ta còn chính quy hơn à. Lục Dương lại nhặt lên một cái trang giấy khác. Đây chính là giấy nợ của Tôn Nghê à. Để mua một bạch kim ngọc, hắn đã vay không ít tiền từ thương hội, ước tính bây giờ đã thành nợ xấu luôn rồi. Cái đầu Tôn Nghê này không có được bản lĩnh của Tần Hạo Nhiên, sẽ không biết cách chuyển hóa nhân quả nợ nần cho người khác à. Cái đầu Tôn Nghê này chỉ là một trong những thiên kiêu của Tôn Nghê nhất tộc, sự cạnh tranh trong tộc rất là gay gắt, có những thứ chúng phải tự mình đi giành, đi đoạt và đi vay. Cái này tốt rồi, quả này cho ngươi nè, có thể nâng cao kiếm khí của ngươi à. Mạnh Cảnh Chu ném cái quả kia cho Lục Dương. Được rồi, tranh thủ thời gian dùng ngọc bài thân phận hốt hết đi, sau khi ra ngoài chậm rãi mà chọn. Tam sư tỷ có kinh nghiệm bị truy đuổi phong phú, ước chừng thời gian cũng sắp hết rồi, nếu nàng không rời đi sẽ là quá muộn à. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe vậy thôi động lên bài thân phận, quét sạch di sản của Tôn Nghê. Rút lẹ. Tam sư tỷ lúc này lấy ra một cái tấm da thú để hai người ngồi lên, sau đó lao ra khỏi bí cảnh đầy bão cát này. Âm âm, ba người vừa lao ra khỏi bí cảnh đã bị tấn công dữ dội, tấm da thú rung chuyển dữ dội, xích chút nữa thì ngã xuống rồi. Thiên nữ mà âm, hôm nay ta xem ngươi chạy đi đâu. Rễ mã của nàng đó. Kẻ này giết ác bất thận, hôm nay ngươi nhất định phải bị trừng phạt. Mấy vị cường giả hợp thế kỳ chẳng ở lối ra của bí cảnh, tích lũy sức mạnh tập trung một kích toàn lực bắn vào cái tấm da thú, khiến cho Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu cũng giật mình. Hai người bọn họ chỉ mới là kim đan kỳ, sao lại được hưởng cái loại đãi ngộ của bất ngữ đạo nhân rồi. Cuộc tấn công vẫn tiếp tục, tấm da thú bị đánh thủng lỗ chỗ, ba người trên tấm da thú cũng dần dần trở nên hư ảo. Không tốt, đây là huyễn cảnh do thần châu tạo ra. Liền mấy tên cù mía các ngươi còn muốn bắt ta? Huyễn cảnh vỡ tan, tam sư tỷ cười lạnh, hóa thành một cái luồng ánh sáng, nhân cơ hội xông ra khỏi vòng vây. Trong cái loại tình huống này, nàng nhớ lại tiết học đầu tiên của bất ngữ đạo nhân à. Tiểu cam nè, con là đồ đệ thứ ba của vị sư, trước tiên phải học được cái cách chạy trốn nghe chưa. Lời dạy dỗ của bất ngữ đạo nhân luôn văng vẳng bên tai, đã nhiều lần giúp nàng thoát khỏi cái chết, đóng vai trò cực kỳ quan trọng à. Đứng lại, đừng để nàng ta chơi. Giết đi, giết chết nàng. Một đám yêu tộc hợp thế kỳ gào thét ở phía sau, huyết mạch kích thích đến cực hạn, đủ loại thiên phú thần thông như là mưa rào trút xuống, rơi vào chỗ trống, mặt đất ầm ầm, rừng cây đổ rạp thành từng mảng, khối bụi bốc lên. Vút, tam sư tỷ thành thạo điều khiển cái tấm da thú từ bên trong khối bụi chui ra ngoài, nhất kỵ tiệt trần. Nàng vẫn không quên trấn an hai người Lục Dương, an ủi nói. Hai sư đệ các ngươi đừng có sợ, ta cùng ngũ trưởng lão học qua phi hành chi thực, mặc dù không bằng lão nhân gia ông ta, thuần thục như vậy, nhưng vứt bỏ mấy người này vẫn là dư sai. Tam sư tỷ đã cố ý tại bên trên gia thú dựng lên một cái bình chướng ngăn cách sức gió mang tới xung kích, nhưng tốc độ cực nhanh như cũ không phải là Kim Đăng Kỳ có thể tiếp nhận, mà lại cái quỹ tích phi hành của Tam sư tỷ thật sự không phải là người bình thường có thể tiếp nhận à. Im tay mà nói một cái, gọi như là hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, nói có nghe một chút đông vắng như là vòi rồng điên cuồng xoay tròn. Cái xoay tròn này nếu so sánh với ba cái người lục dương mạnh cánh chu và mang cốt hợp thể với nhau, thậm chí là còn hung bạo hơn. May mắn thay, hai người đã từng có kinh nghiệm ngồi phi chu của Ngũ trưởng lão rồi, lần này cũng không đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Trên đường đi, Tam sư tỷ còn không ngừng phóng thích ra các đòn tấn công mạnh mẽ về phía sau, thật giả lẫn lộn khiến cho những hợp thể kỳ truy đuổi phải vất vả đối phó, cuối cùng cũng dần dần từ bỏ cái việc truy đuổi ba người. Ha, đã nói là không đuổi kịp ta rồi, cứ phải đuổi theo, lãng phí thời gian. Tam sư tỷ lẩm ba lẩm bẩm, lâm thời hạ cánh xuống, gần đây có một cái cứ điểm do nàng thiết lập ra. Hai người các ngươi không sao chứ hả? Sau khi hạ cánh, Tam sư tỷ cảm nhận được hai tên sư đệ của mình đi loạn cha loạn trọn, đứng cũng đứng không vững à? Không, đương nhiên là không. Đương nhiên là có chuyện rồi. Hai người còn muốn cứng miệng nói mình không sao, nhưng cơ thể vẫn rất thành thật ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tam sư tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, điều khiển tấm gia thú cuốn hai người lại, theo mình đi đến cứ điểm. Một lát sau, Lục Dương nghe thấy thanh âm mưa rơi lách tách bên ngoài, cố gắng mở mắt ra. Đầu óc như là một cái đống bùn nhão, nhất thời không nhớ xảy ra cái chuyện gì trước khi mình ngất xỉu. Hắn mở mắt nhìn chăm chăm vào đỉnh hang, cho đến khi đỉnh hang ngưng tụ một cái giọt nước rơi vào mặt. Hắn mở miệng cưỡng nghiêng đầu sang một bên, dần dần nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Lục Dương quay đầu lại, nhìn thấy một cái đôi chân, chính là cái chân thối của Mạnh Cảnh Chu. Tầm mắt của hắn lướt qua Mạnh Cảnh Chu, nhìn thấy một cái ngọn lửa trại bùng lên, Tam sư tỷ đang ngồi bên cái ngọn lửa trại. Trong hang động mờ mịt, ánh lửa đung đưa phản chiếu bóng dáng của Tam sư tỷ. Hắc ám trên khuôn mặt của nàng không ngừng thay đổi, có một cái loại mỹ lệ đặc thù. Tam sư tỷ đánh đàn ngâm nga nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ nhàng du dương, khiến cho người nghe cảm thấy rất là thoải mái, như được ngâm trong nước, có sức mạnh vô hình nâng đỡ bản thân lên. Hai người các ngươi tỉnh rồi hả? Xem ra thể chất còn tốt hơn ta dự đoán nha. Tam sư tỷ vuốt vuốt dây đàn, khóe miệng nở ra một cái nụ cười. Đây là một cái bản đàn do chính nàng sáng tác, có tác dụng trấn hồn an thần. Hai người Lục Dương sớm thức tỉnh cũng có liên quan tới cái việc đeo di thể của Tế Nguyệt Tiên do Thượng Quan tỷ tỷ tặng cho. Mẹ, hại chúng ta. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu gần như cùng lúc tỉnh lại. Lục Dương nhìn vào chân của Mạnh Cảnh Chu, Mạnh Cảnh Chu đương nhiên cũng nhìn vào chân của Lục Dương. Hai người đột ngột ngồi dậy, di chứng của cái việc đua xe lúc nãy vẫn còn, một cái trận chóng váng đầu óc, xít chút nữa lại ngã xuống đất rồi. Hai người các ngươi đừng vội, từ từ ha. Đây là... là một cái cứ điểm mà ta xây dựng cách đây 100 năm. Xem ra may mắn thật, trong vòng 100 năm vẫn chưa có ai phát hiện nơi này, rất là an toàn. Những lão yêu quái kia sẽ không từ bỏ đâu, ước tính sẽ phải mất mấy ngày lục soát quanh đây mới chịu đi. Bà chúng ta cứ ở đây nghỉ ngơi mấy ngày đi. Vừa rồi đi vội quá, giờ có thời gian rồi, vừa lúc kiểm kê những bảo bối nhặt được trong bí cảnh đi. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, mở ra ngọc bài thân phận, đổ ra một đống lớn thiên tài địa bảo. Lục Dương lại tiện tay nhặt lấy một cái quả có hình dáng giống như là một bạch kim ngọc, vừa gặm vừa lục tìm những cái bảo vật khác à. Trong quá trình phục dụng, hiệu quả của một bạch kim ngọc sẽ hòa vào bên trong cơ thể, nâng cao kiếm khí và sinh mệnh lực. Theo sự gia tăng của sinh mệnh lực, cảm giác chóng váng vào đuôi xe cũng dần dần biến mất rồi. Những linh thạch này mỗi người một nửa nha. Lục Dương dùng tay chia đôi cái đống linh thạch, hai bên đều là bằng nhau. Những công pháp này cho người. Mạnh Cảnh Chu đưa cho Lục Dương một chồng công pháp. Lục Dương nhìn một cái, công pháp song tu à? Ta cần cái này để làm gì? Vậy ta lấy thì có cái gì để làm sao? Lục Dương hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy lời của Mạnh Cảnh Chu nói rất có lý à. Hắn liền nhận lấy công pháp, tùy tiện lật vài cuốn, lộ ra một cái vẻ ghê tởm. Công pháp song tu chính thống là âm dương bổ sung cho nhau, còn Tôn Nghe Nhất Tộc nắm giữ đều là công pháp song tu, không có chính thống, lấy âm bổ dương, hại họa vô biên à. Ị đốt đi. Lục Dương tiện tay ném công pháp vào bên trong đống lửa. Công pháp rất nhanh đã hóa thành một cái đống tro tàn. Ở trong công pháp có thứ gì đó kìa. Những chữ bên trong công pháp bay ra bên trong ngọn lửa, tụ lại thành một cái tờ giấy màu vàng, mặc cho ngọn lửa thiêu cháy cỡ nào cũng không hề bị hao tổn. Lục Dương lúc này mới kinh ngạc, xem ra đây mới là công pháp thật sự ẩn giấu bên trong mấy cái công pháp sông tù kia. Chỉ có đốt cháy mới có thể lộ ra chân tướng à. Phá rồi lại lập, không phải là trùng hợp chứ? Lục Dương thì thào, trực tiếp từ bên trong cái đống lửa kia lấy ra cái tờ giấy màu vàng kim. Trên tờ giấy này có rất nhiều chữ nho nhỏ, quả nhiên là một cái loại công pháp rồi. Cái này là cái gì hả? Tiên nhân bí pháp à? Ý cái gì? Không chỉ là Mạnh Cảnh Chu, liền ngay cả Tam Sư Tỷ đang ngồi thiền cũng không ngờ rằng trong công pháp song tu lại ẩn chứa bí pháp kinh thiên động địa như vậy. Phần Tráng Dương Chi Thực được viết bằng ngôn ngữ thời thượng cổ chỉ có Lục Dương mới có thể xem hiểu à? Là cái loại nào? Tráng Dương Bổ Thận Chi Thực à? Mạnh Cảnh Chu ngẹn lời. Người giỡn với ta hả? Chờ một chút à, tiên nhân muốn Tráng Dương Chi Thực làm cái gì? Cái tiên nhân nào cần Tráng Dương Chi Thực đi? Mạnh Cảnh Chu lúc này mới kịp phản ứng, nhớ tới một cái lời đồn từ thời thượng cổ. Ý chẳng lẽ là Ấn Thiên Tiên? Ta nghe nói Ấn Thiên Tiên có thể một đêm đợp hàng trăm nữ tử luôn, thỏa mãn tất cả luôn, có thể khiến cho vô số phụ nữ mang thai trong một đêm luôn à. Lục Dương kinh ngạc nhìn Mạnh Cảnh Chu, ấy là lời đồn đại từ đâu mà ra? Kẻ đồn nhắm này thật không sợ khi độ kiếp bị Ấn Thiên Tiên đâm đánh cho chết sao? Tiên nhân sau khi chết đi, đạo quả sẽ không hề biến mất, Bất Hổ Tiên Tử chính là một cái ví dụ rất tốt à. Vì vậy Lục Dương cũng không thể căn cứ vào sự tồn tại của thiên kiếp để phán đoán rằng Ấn Thiên Tiên có còn sống hay không à. Chính là Kỳ Lân Tiên à, ngày ấy có hai bà vợ. Lục Dương chân chính nói ra người sử dụng thật sự của cái phần Tráng Dương Chi Thực này. Ế, Kỳ Lân Tiên. Chính là yêu tiên mà mọi người thường nói đó, chân thân của hắn là Kỳ Lân, Kỳ Lân duy nhất trên thế gian. Hắn có hai bà vợ, một người của Long tộc, một người của Phượng tộc à. Phần Tráng Dương Chi Thực này là do hai người vợ của Kỳ Lân Tiên nghiên cứu ra à. Tam Sư Tỷ nghe xong lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Giới học thật có một câu nói, phỏng đoán chân thân của Kỳ Lân Tiên chính là Kỳ Lân, nhưng không có bằng chứng xác thực nào, không ai dám khẳng định cả. Lý thuyết này từ khi ra đời đến nay vẫn luôn bị nghi ngờ, nhưng nghe giọng điệu của tiểu sư đệ này rất là chắc chắn à. Chẳng lẽ hắn nắm giữ bằng chứng xác thực sao? Về phần Kỳ Lân Tiên có hai bà vợ, nàng nghiên cứu lịch sử cổ đại nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói đến à. Hai tộc Long Phượng tại thời kỳ thượng cổ có hai cái đại năng ngút trời, đạt tới cảnh giới bán tiên. Sư đệ muốn nói rằng hai người này đều là vợ của Kỳ Lân Tiên sao? Bởi vậy đại sư tỷ mới phái sư đệ đến đây. Tuy tu vi của đệ ấy không cao, nhưng hiểu biết rất sâu về lịch sử của thời kỳ thượng cổ à. Sư đệ, người đã nghe qua trận chiến giữa yêu tiên và Long Phượng nhị tổ chưa? Tam sư tỷ nhớ ra một cái truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, biết đâu Lục sư đệ lại có cái bản giải thích khác à. Ba người bọn họ còn có thể đánh nhau sao? Lục Dương thầm nghĩ trong lòng, chẳng phải Kỳ Lân Tiên mỗi ngày đều quỳ trước kiếm trận hay sao? Bọn họ đánh nhau trên giường à? Đúng vậy. Tương truyền đó là trận chiến giữa yêu tiên và Long Phượng nhị tộc tranh giành ngôi vị thành tiên, là trận chiến thành tiên đó nổi danh trong lịch sử luôn, là trận chiến của những bậc đại năng có thể xếp vào hàng 10 người mạnh nhất lúc đó. Rất nhiều học giả đều muốn nghiên cứu sâu về trận chiến đó kìa, chỉ là tư liệu hiện có ghi chép về trận chiến đó rất là mơ hồ, nghiên cứu cũng rất là khó khăn. Nhiều sách cổ đều có ghi chép yêu tiên và Long Phượng nhị tổ đều là cấp bán tiên, ba người ở giữa tinh không đại chiến, ba vị ấy có khả năng che trời, đánh đến long trời lở đất, nhật nguyệt đều là vô quan, thế gian chìm bên trong bóng tối, đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhân cực kỳ hoảng sợ. Cuối cùng yêu tiên lấy một địch hai, trả đại giới bằng tính mạng của mình, giành chiến thắng trong trận chiến đó, cải thiên hoán nhật, khiến cho thế gian lại có được ánh sáng mặt trời. Tiên tử, người biết về cái trận chiến đó không hả? Nói gì vậy? Long Phượng hai cái nhà đầu kia là đệ tử ký danh của ta, Kỳ Lân Tiên là bị ta đánh từ nhỏ tới lớn mà. Ta và ba người bọn họ quan hệ rất là thân thiết, một cái trận chiến lớn như vậy ta có thể không quan sát sao? Bất Hữu tiên tử cảm thấy Lục Dương quá coi thường mình rồi, nàng vốn rất là quan tâm tới hảo hữu à. Không chỉ có ta đâu, Ứng Thiên, Tế Nguyệt, Cổ Trọng đều ở bên cạnh quan sát cả. Trận chiến đó thực sự đánh rất là dữ dội, rất là hăng nha. Kỳ Lân Tiên chiến lực hung hãn, lấy một địch hai, thế mà không có bị đánh chết luôn. Ban đầu là hỗn chiến của ba người, nhưng Long Phượng hai cái nhà đầu kia đánh nhau thì phát hiện ra Kỳ Lân Tiên khó đối phó nhất, phải giải quyết Kỳ Lân Tiên trước tiên mới được, thế là liên thủ tấn công Kỳ Lân Tiên. Kỳ Lân Tiên mặc dù bị thương nặng, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, xấu đến mức không thể nào xấu hơn. Hắn thấy thế này không ổn rồi, bên dưới đều là người đang quan chiến cả, nếu tạo hình này của mình truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà sống nữa đây. Cho nên hắn lúc chiến đấu cố ý vô tình dựa vào phía mặt trời và mặt trăng, xích chút nữa dọa chết Kim Ô và Ngọc Thố luôn. Ba cái bán tiền chiến đấu, bọn họ ở bên cạnh và phải một cái là phải nằm nửa năm một năm, và phải hai cái là phải nằm luôn cả đời. Kim Ô và Ngọc Thố mới dội vàng mang theo mặt trăng và mặt trời trốn đi. Hai người bọn họ vừa trốn, trời đất đều là tối om, chẳng phải là không có ánh sáng sao? chúng ta có thể nhìn rõ trận chiến của Kỳ Lân Tiên, còn những người phàm và tu sĩ bình thường thì không nhìn thấy đâu. Kỳ Lân Tiên lúc này đắc ý lắm à. Kỳ Lân Tiên lấy một địch hai vẫn không dễ đánh. May mà lúc đó không có ánh sáng, nếu không thì bộ dạng bị đánh của hắn truyền ra ngoài, ước chừng muốn chết luôn rồi. Bản tiên họa rất là giỏi, nhân cơ hội vẽ lại. Kỳ Lân Tiên nói nhiều lần tìm ta, đòi nhưng mà ta không có đưa. Kỳ Lân Tiên từ nhỏ lại bị ta đánh mà lớn lên, sinh mệnh lực rất là cường hãn, mà tác dụng hình thức ban đầu kém phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả, để cho hắn càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng, phi thường thích hợp để đánh lâu dài. Mà lại ngươi biết rõ thiêu đốt thọ nguyên không? Trên bản chất là một cái loại phương thức công kích lấy thương đổi thương. Kỳ Lân Tiên sớm đã dùng hình thức ban đầu đạo quả của mình thích ứng với thiêu đốt thọ nguyên rồi. Dùng cái loại kết quả chính là hắn có thể đề cao sức chiến đấu của mình, nhưng thọ nguyên lại không giảm thiểu đi. Đánh tới cuối cùng, chiêu thức của hai cái nha đầu Long Phượng kia đối với Kỳ Lân Tiên hiệu quả cũng là rất nhỏ rồi. Kỳ Lân Tiên giành được thắng lợi, hai gia đầu kia đều thua tâm phục khẩu phục à. Sau khi thắng, Kỳ Lân Tiên muốn đem Ngọc Thố cùng với Kim Ô mời về, nhưng mà hai cái gia quả này chết sống cũng không chịu trở về. Kỳ Lân Tiên đều đem bọn hắn hù chạy, mời về nói nghe thì dễ à. Kỳ Lân Tiên không còn cách nào, đành phải mời về hai cái con Kim Ô cùng với Ngọc Thố khác à. Lục Dương cũng là ngẹn lời luôn rồi, quả thật là nhật nguyệt vô quang, cải thiên hoán nhật, trả giá bằng tính mạng à. Lục Dương thực lại toàn bộ quá trình chiến đấu cho Tam Sư Tỷ nghe. Tam Sư Tỷ nghe xong vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Sư đệ, ngươi kể cái này là chuyện giả sử hả? Chuyện hoang đường như vậy, cái này quá hoang đường trên hoang đường rồi. Dám bị đặt Kỳ Lân Tiên như thế à? Y không ạ, cái này là chính sử à. Trong đầu của Tam Sư Tỷ lúc này tràn đầy dấu chấm hỏi. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 98 của bộ truyện dài kỳ Ai Báo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 99 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.